Đây là danh thiếp của anh, thật sự vài lần gặp em, anh thấy rất ấn tượng, hôm nay nghe thầy Khánh bảo em là sinh viên xuất sắc trong ngành quản trị kinh doanh thấy rất ấn tượng, nếu em giữ vững đam mê, sắp tới ra trường có thể đến công ty anh làm việc. Tôi liếc nhìn Ly, chị ta cười rất thân thiện, gật đầu tỏ vẻ đồng ý, tôi nhận tấm danh thiếp cảm ơn rồi đi về lớp. Tấm danh thiếp được tôi cho vào ví cất ở ngăn vô cùng kín đáo, như sợ thể nào cũng mất. Sau khi kết thúc buổi học cũng là 1 giờ trưa, trường lại thông báo chiều được nghỉ, tôi liền về nhà thay quần áo tắm rửa, ăn vội bát mì rồi ngủ một giấc. Lúc tỉnh dậy cũng đã tối, tôi uể oải vào tắm lại lần nữa rồi thay quần áo lên ba. Lúc ra ngõ, định bụng bắt taxi, thì gặp Thành, đáng ngạc nhiên hơn là anh ta đi cùng Ly. Hoan ra ngõ hẹp mà, tôi hơi chột dạ, liền đứng nép vào một góc, bỗng dưng thấy Thành kéo tay chị ta, gằn giọng nói. Sao giờ em lại như thế? Anh thật sự không thể ngờ. Có gì mà không thể ngờ, nói thật tôi đến với anh chỉ để vui chơi thôi. Đúng, em đến với anh vui chơi, nhưng giờ em lại tìm đến thằng khác để vui chơi, chồng em mà biết thì sao? Anh ta biết thì sao? Đây có phải lần đầu tiên tôi phản bội anh ta đâu. Tôi há hốc mồm kinh ngạc, phải dùng hai tay bịt chặt mồm lại mới ngăn không phát ra tiếng. Đoạn hội thoại vừa rồi, đủ khiến tôi hiểu đầu đuôi câu chuyện. Tôi bỗng lạnh tóc gáy, thật không thể ngờ người phụ nữ xinh đẹp kia lại lăng loàn đến vậy. Bỗng dưng tôi thấy Thành nói, nếu như em không phải vợ của một tên nhà giàu, con của một gia đình giàu có, tôi đã nghĩ em chẳng khác gì con đĩ. Mà thật sự em là một con đĩ. Chỉ có điều người ta dùng thân thể để bán kiếm tiền, còn em dùng tiền để bán thân thể. Một người phụ nữ đã có chồng, mà ngủ với hết người này đến người khác chỉ vì cảm thấy chồng đi công tác vài tuần, hay đơn giản thấy chán anh ta thì thực sự đáng ghê tởm. Góc chuyện audio.com, đừng ngụy biện cho hành động của mình, bản chất em là một con đĩ, à không, em không còn bằng một con đĩ. Gương mặt chị ta bỗng ngạc nhiên vô cùng, rồi đỏ lên. Ừ, tôi là con đĩ, nói đủ chưa, giờ biến được rồi đấy. Nói xong chị ta bỏ đi, chỉ còn Thành. Gương mặt anh ta bỗng nhăm nhúm lại, vẻ đau khổ hiện rõ trên mặt. Nếu như hôm nay không phải tôi nghe được thì đến chết tôi cũng không tin. Tôi đã từng ganh tị với chị ta, đố kỵ với chị ta, bỗng dưng giờ tôi thấy khinh bỉ vô cùng. Hóa ra chị ta lăng loàn đến như vậy, chị ta còn đáng ghê tởm hơn tôi. Tôi nhếch mép, lòng bỗng cay đắng, khi nhận ra cuộc đời thật trớ trêu. Tôi bỗng thương anh vô cùng, tôi từng cầu mong, đời này kiếp này anh được hạnh phúc. Vậy mà, lòng tôi bỗng trở nên rối bời, cứ miên man với dòng suy nghĩ, dường như tôi vẫn không thể tin vào điều ban nãy. Tôi loạng choạng bước đi, cơn gió lạnh thốc thẳng vào mặt khiến tôi rùng mình. Vào quán bar tôi thấy anh ngồi ngay góc bàn, anh đây rồi, tôi bỗng thương anh. Anh thản nhiên uống rượu, anh có biết không? Biết anh đang bị phản bội không? Tôi cười chua xót, người đàn ông đẹp trai phong độ, lại có một người vợ lăng loàn. Chị ta không xứng với anh, thậm chí, chị ta còn chẳng xứng được gọi là con đĩ. Tôi bước lại gần anh nheo mắt nhìn tôi, giọng khàn đi. Là em sao? Vâng, là em, anh say rồi à? Anh không say, em muốn uống với anh một chút không? Tôi nhìn anh, chợt thấy muốn ở bên anh lúc này, tôi không cần kiếm tiền nữa, mặc kệ mọi thứ đi, tôi muốn say cùng anh, tôi không muốn người đàn ông này đơn độc một mình. Duy nhất trên đời này, chỉ có anh mới khiến tôi ngoan ngoãn, dịu dàng đến vậy. Tôi thấy thương anh, thương cả bản thân tôi, hóa ra trên đời, những thứ đẹp đẽ chỉ là phù phiếm. Ngày hôm qua, nhìn vào thấy hạnh phúc, ngày hôm nay, lại biến thành bất hạnh. Tôi cầm cốc rượu, ực một hơi. Anh không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, rót thêm mỗi người cốc nữa. Ánh đèn vàng chiếu thẳng vào khuôn mặt anh, đẹp trai xuất chúng. Tôi thấy nực cười cho cuộc đời này, tôi thèm muốn một lần được anh ôm trọn vòng tay, còn có kẻ có được anh lại không trân trọng. Anh giơ cốc rượu tỏ ý muốn cạn ly, tôi mỉm cười, chạm cốc phát vào cốc anh. Anh có thể chỉ coi tôi như kẻ vô hình, bỗng dưng gặp đúng lúc anh cần còn tôi, anh như một vị thần, tôi ngưỡng mộ anh, tôi tôn sùng anh, và hơn hết tôi yêu anh. Tôi yêu anh khi tôi 18 tuổi, tôi yêu anh ngay từ lần đầu ngủ với anh. Lúc đó tôi còn là cô bé ngây thơ ngốc nghếch, anh cho tôi niềm tin vào cuộc sống, cho tôi độc lực sống, giờ đây, anh bỗng chốc trở thành kẻ cô đơn, anh trở nên đáng thương đến cùng cực. Tôi bỗng dưng muốn nói cho anh biết vợ anh là con đĩ, là kẻ lăng loàn, tôi bỗng dưng muốn thay thế vị trí của chị ta, bỗng dưng tôi bật cười ha ha, một giọt nước mắt chẳng biết do vô tình hay hữu ý rơi xuống bàn. Anh nhìn tôi ánh mắt vô cùng đồng cảm, bỗng dưng anh kéo tay tôi ra khỏi quán bar. Tôi ngoan ngoãn đi theo anh, chúng tôi đến một quán cà phê tĩnh lặng. Hôm nay anh lạ thế. Hay anh biết rồi, tôi cứ tự vấn trong thứ suy nghĩ hỗn độn mà chẳng thoát ra được, cả hai đều gọi cà phê đen, anh ngồi dựa vào tường, nhìn đường phố qua cửa kính của quán cà phê. Tôi có chút tò mò hỏi, sao anh lại đến đây cùng em?